Ta chính là có lý do nhưng mà ngươi không hiểu a, câu nói sau cùng kia cơ hồ mang theo tiếng thở dài, làm ta một trận tim đập nhanh, ta thật là đã hơi quá đáng rồi. Ca ca, Thẩm Hiên đều đã muốn giải thích, ngươi vẫn là sẽ không còn sinh khí đi. Ta không đành lòng lôi kéo ống tay áo ca ca. Ca ca yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Nặng nề, không khí dị thường nặng nề. Ta ngồi bên cạnh ca ca, cảm giác được trán mồ hôi đang từng giọt chảy xuống. Hồi lâu Thẩm Hiên mới thở dài một hơi nói, ta đều đã muốn hướng ngươi bồi tội, Vân Thư ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây a? Không như thế nào, không cần bận tâm ta, qua một hồi thì tốt rồi. Ca ca cũng không ngẩng đầu lên, a, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm. Ta thật thức thời nghĩ muốn làm dịu cái không khí nặng nề này, không nghĩ tới ăn quá mau mà bị nghẹt, muốn ho cũng ho không được. Ca ca vỗ vỗ lưng ta hung hăng trừng Thẩm Hiên, ta đi lấy nước. Phòng trừng Thẩm Hiên đã muốn hồ đồ, bị ca ca ta mang ánh mắt ai oán hung ác trừng đến hoàn toàn lâm vào tình trạng hoang mang lo sợ. Khụ khụ, ta cuối cùng cũng ho đi ra. Thẩm Hiên đã muốn đi xa, ta cũng trừng mắt nhìn ca ca. Người vậy là sao chứ, tính tình như vậy liệt, ác hại ta như thế tao ương. Xin nhờ cái tao ương này ta cũng không biết nó nghĩa là gì. GT, LT, ca ca bĩu môi, ai kêu hắn như vậy, nói ta chính là cho hắn chút giáo huấn thôi. Ách, ca ca quả nhiên không phải dễ chọc, bộ dạng ngoan dịu kia đều là gạt người. Nước tới rồi đây, ngươi không sao chứ? Thẩm Hiên thực quan tâm hỏi ta, ta chờ một cái xem thường, không để ý hắn. Thẩm Hiên đành phải đưa mắt cầu cứu ca ca há miệng thở dốc chậm rãi. Ta vốn muốn tính tha thứ ngươi, nhìn Thẩm Hiên ánh mắt tràn ngập mong đợi nói tiếp. Bất quá ngươi hại Khanh Nhi như vậy, ta quyết định trước mắt không tha thứ ngươi. Oanh, ta tựa hồ nghe thấy tiếng người nào đó ngã xuống. gocchuyenaudio.com Bất quá, nếu ngươi nguyện ý đem khối noãn ngọc lần trước cho ta, ta có thể suy nghĩ lại. Giống như thiên âm vọng xuống từ trời, Thẩm Hiên lập tức gật đầu như đập tỏi. Ngươi thích gì cứ tùy tiện lấy tốt lắm, ta đây hiện tại phải về. Ca ca không nhanh không chậm đứng dậy kéo ta, lưu lại một Thẩm Hiên đã muốn thạch hóa. Ta chỉ có thể ở trong lòng niệm, muốn tu luyện đến trình độ đức hạnh như ca ca ta tối thiểu còn muốn sớm 500 năm. Thẩm Hiên, nguyện thượng đế phù hộ ngươi, amen. Sau khi về tới nhà ta hỏi ca, Thẩm Hiên với ngươi như thế nhân nhượng khoan dung, như thế phục tùng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái chút nào sao? Gì, vì cái gì kỳ quái? Chúng ta từ nhỏ tới giờ đều là cái dạng này à? Ca ca nhẹ nhàng nói, ai, xem ra ca ca đối với tình yêu còn không phải là cái bình thường tiểu bạch. Thẩm Hiên đáng thương, lại nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Khách chương.